Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Sủng Vợ của tác giả Tử Ngôn. Cả Yến Ngân và Phương Hạo đều đã biết được tâm địa độc ác của bà Mộc Miên. Cả hai đều đã lên kế hoạch đề phòng cho chính mình. Nhưng ngoài bà Mộc Miên ra thì Nhã Lam cũng là đối tượng đáng khờm khi ả ta nhất quyết muốn giành lấy Phương Hạo. Mời các bạn cùng đồng hành tiếp với Bảo Linh để xem vợ chồng nhà Hạo Ngân sẽ cùng nhau đối phó với các thủ đoạn chia rẽ như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại khoa sản bệnh viện ở Bắc Kinh, Hạo đang cùng Ngân trong phòng chờ xét nghiệm đợi kết quả. Là sau y tá mới đi ra, trên tay còn cầm theo một vài tờ hồ sơ. Đợi mãi mới nghe tên cô đổ sướng lên. Cô Yến Ngân nhận phiếu kết quả. Tôi đây. Hạo trả lời rồi đến nói gì đó với cô y tá. Có lẽ là hỏi thăm một vài chuyện về việc chăm sóc sản phụ. Sau xuôi anh mới mặt mày hớn hở đến dìu cô ra ngoài xe. Sau đường đi cô có nói gì hỏi gì anh cũng không trả lời. Đến khi vào trong xe cô vẫn còn đuối ức hỏi mãi. Em không biết tiếng Trung, anh nói em nghe xem cô y tá nói gì vậy? Tiếng phanh xe nhanh chóng ở vào lỗ tai. Chiếc xe cô đang ngồi đó không còn chạy nữa, mà thực tế là nó đang bỏ trườn trên đường phố đông đúc xứ Trung. Chậm đến nỗi cô thấy người đi bộ hai bên đường còn di chuyển nhanh hơn xe của anh. Anh đang làm gì vậy? Mấy chiếc xe đằng sau đang nhấn còi ít ngỏi kia. Chẳng phải em muốn biết y tá nói gì sao? Ngân không hiểu ý anh là gì nên tròn mắt. Chuyện đó có liên quan gì đến chiếc xe đâu mà anh không dám chạy? Vừa nãy y tá nói bên cạnh tôi đang có một chai thủy tinh nhỏ 5 tuần tuổi, mà chai thủy tinh này thì cần phải nhẹ nhàng nâng niu chứ không là nó vỡ. Đáng lý ra câu nói đó chẳng có gì tức cười, nhưng ý tứ trong đó cậu với nét mặt không thể hài hơn của anh lại khiến cô cười phá lên. Ha ha, hóa ra anh sợ nó vỡ hả? Thì ừ, có gì đâu mà buồn cười. Không phải, em chỉ nghĩ đồ vật trong bụng em thì sao lại vỡ cho được. Sao không, ai cũng nói như vậy hết đó, nên em ngoan ngoãn ngồi yên đó đi, để tôi tập trung lái xe. Ha ha, đây mà là lái xe gì, anh đang bỏ thì có. Nhìn cô vô tư cười nói như thế, anh lại thấy tâm tư mình được yên bình thêm một chút. Đã định trả lời cô thì điện thoại trong túi lại vang lên. Hạo nhìn qua một lượt là trợ lý Tâm đang gọi đến. Có chuyện gì vậy? Giọng quản lý Tâm có vẻ gấp gáp. Phương Tổng, tôi điều tra được rất nhiều chuyện nên không biết phải nói với anh chuyện nào trước đây. Từ từ nói. Dạ, vậy bắt đầu chuyện trong nước trước đi nhé. Tôi mới vừa nghe được cô Lam đã cho người thu thập chứng cứ tội lỗi của bà chủ tịch. Còn một việc quan trọng nữa là... Tâm ấp úng khiến Hạo cau mày mất nhẫn nại. Hình như cậu hiểu tôi không có tính nhẫn nại cao thì phải. Ờ, dạ tôi biết, chỉ là chuyện này... Ai, thôi, tôi nói ra luôn cũng được. Ai bảo tôi đi tìm thêm vài chuyện làm sai trái của bà chủ tịch thì tôi mới phát hiện. Năm xưa, bà chủ tịch đã từng bị chủ tịch cám sừng. Chính vì vậy, bà chủ tịch đã không ngại thuê người hãm hiếp người phụ nữ kia rồi đem bà ta đi mất. Còn đứa con chung của bà ta và chủ tịch lại không may bị bà chủ tịch đem về nuôi. Và người tôi đang nói là mẹ ruột của anh, bà Huỳnh Hoa. Nghe đến đây thì thần sắc Hạo dần tối đen. Ngân ngồi kế bên nhận ra điều khác lạ nên lay tay áo anh muốn hỏi nhỏ. Nhưng ngay sau đó cô lại nhìn anh không nói gì. Phải, bà Huỳnh Hoa, cái tên này là một thứ gì đó rất mạnh mẽ. Vì nó đã bám sâu vào não anh biết bao lâu nay. Anh cứ nghĩ mẹ mình gặp tai nạn nên qua đời, nhưng thật không ngờ bà là bị người ta hại chết, hại anh phải sống những ngày sau đó như trong địa ngục. Hơi thở anh dần nóng như sắp sôi, bàn tay cũng siết điện thoại đi trắng bệt hết năm đầu ngón. Người còn sống hay đã chết? Dạ còn. Tôi còn nghe được năm đó bà Hoa, tôi là mẹ anh, vì dẫn dụ đến một con hẻm nhỏ trong thành phố rồi bị hại tại đấy. Một vài camera an ninh của nhà dân có quay lại được, nhưng nó lại bị chìm hỉm mất hẳn mà không ai biết tại sao. Thế nhưng tôi lại tìm được nhân chứng đêm hôm đó.

Phương ngồi xuống sofa, ngơ liền hỏi anh. Khỏi nói cũng biết cô thích phong cảnh ở đây đến thế nào. Yên tĩnh, không ồn ào xô bồ như thành thị phồn hoa. Hạo nhìn quanh căn nhà một vòng, rồi mang đến cho cô một ly nước. Ân cần hồi vòng tay qua người cô, nhẹ giọng: chúng ta ở đây đến khi lấy được bản hợp đồng mua bán vải gấm với trưởng thôn thì thôi. Vậy thì tốt quá, em thích ở đây lắm. Anh lắng nghe xem, đây đều là tiếng nói của thiên nhiên không đấy. Hoàn toàn không nghe tiếng xe cộ đông đúc ồn ào. Có phải tuyệt vời lắm không? Đối diện chỗ hai người ngồi là cửa sổ lớn có thể nhìn ra phía ngoài vườn. Một màu xanh tươi mát đã hiện ra trước mắt, khiến tâm tình ai nấy cũng nhẹ dịu lại nhiều lần. Ừ, đợi sau khi về nước, tôi sẽ cho em và con một cuộc sống để màu xanh như vậy. Sao lại có mẹ con em thôi, phải có đầy đủ ba chúng ta chứ. Ừ. Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, cả hai nhìn ra ngoài thì thấy một dì đã có tuổi ở ngoài đó. Bà đang nhìn hai người không cao có, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Hảo buông tay cô rồi đi ra đó. Chào cô tìm chúng tôi sao? Ở đây cũng một thời gian ngắn nên cô cũng hiểu được sơ sơ vài tiếng chào hỏi đơn giản. Cũng giống như lúc này, cô hiểu hai người họ đang chào hỏi nhau. Chỉ là cô còn cứng tiếng nên không thể phát âm được tiếng của họ mà thôi. Cô thấy dì cũng bắt đầu cười mỉm chào lại mình. Cô cũng thuận theo lịch sự gật đầu chào dì. Hai người vừa đến đây thuê nhà hả? Đúng vậy, có chuyện gì không ạ? À, không có gì đâu, là trưởng thôn nghe có người dọn đến nên bảo tôi đến chào hỏi thôi. Tại vì ông ấy bận quá, chưa thể đến được đó mà. Vậy gì đây là... À, tôi là vợ của trưởng thôn, tôi tên Đặng Hoa. Bỏng một cảm giác gì đó khác lạ trong tâm, khiến anh lập tức có một sự quen thuộc khi nghe người đứng trước mặt tên Hoa. Anh hơi nghiêm mặt, trầm giọng hỏi lại dì Hoa. Là vợ trưởng thôn, nhưng hình như dì cũng không phải dân địa phương đúng không? Giọng chung của dì cũng cứng quá. Dì Hoa như đã quen với những lời bình như thế nên vẫn điềm nhiên đáp. Tôi không phải cư dân ở đây nên giọng nói có chút lạ là điều bình thường thôi. Thôi, vậy hai người nghỉ ngơi đi. Đi một đoạn đường dài chắc cũng mệt rồi. Tôi hỏi thăm vài câu thôi, rồi cũng về đây. Bà Hoa đi khỏi mà Hạo vẫn chưa thể rời mắt. Để khi ngân chạm tay lên vai anh mới gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Chắc có lẽ do tên trùng tên mà thôi. Và chắc cũng trùng hợp hai cái tên Hoa lại xuất hiện cùng một thời điểm nên anh có chút nhạy cảm. Gì đó là ai vậy anh? Nhìn anh lạ quá. Lo cô lại nghĩ linh tinh, Hạo đặt tay lên tay cô rồi mỉm cười. Không sao, dì ấy đại diện trưởng thôn đến chào hỏi chúng ta thôi. Em mệt không? Hay là mình đi một vòng tham quan thôn một chút nha? Dạ, em không mệt, mình đi thôi. Hạo dìu tay cô sẽ lối vào thôn nhỏ. Không biết đã bao lâu rồi, anh không có cảm giác nửa thong dong nắm tay người mình yêu, cùng nhau thả bộ hít thở cùng một bầu không khí trong lành thế này. Sau đường, hai hàng cổ thụ nhìn có vẻ cổ xưa vẫn còn tồn tại. Gió thổi nhẹ từng cơn, cây lá cũng hòa mình đung đưa theo, tạo nên một bầu trời lãng mạn nhẹ nhàng. Phía trước mặt, hai dãy nhà đối diện nhau đúng kiểu một thôn quê. Trên sân, họ đều có một máy rể vải thủ công, nhìn phức tạp lại cầu kỳ. Những đứa trẻ còn cuồng quýt dưới chân của mẹ nó nô đùa. Đi đến đâu cũng nghe tiếng cửa nói rôm rả cùng tiếng kéo máy rể kéo kẹt đã tai. Đi qua nhiều căn nhà nhỏ hẹp, cuối cùng hai người cũng dừng lại một căn nhà gần cuối hẻm. Vì là người lạ lại chỉ vừa mới đến nên không tiện bước vào. Ấy vậy mà bà lão đang ngồi ngoài sân nhìn thấy, bà lại niềm nở hiếu khách. Cô cậu mới đến hả? Đứng đó làm gì? Vào đây đi. Ngân hiểu được đôi chút nên níu tay anh. Bà ấy bảo mình vào phải không anh? Hạo quay sang véo mũi cô rồi cười. Tiếng Trung của em tiến bộ rồi đấy. Hai người vui vẻ đi vào trong, nhìn cô gái không biết là con gái hay con dâu của bà đang ngồi bên máy rể dệt vải mà không thể dừng quan sát được. Đôi tay thoăn thoắt kéo đẩy thanh dệt, từ sợi tơ mềm mại nhỏ xíu cũng nhanh chóng đan khít lại đẹp mắt. Mỏ vải dệt cùng nhiều thứ liên quan đến dệt ở đây đều có thành phần tự nhiên và đặc biệt là mọi công đoạn đều làm bằng thủ công trong công phu thầy rõ. Hạo vào cô lại chỗ bà lão rồi bắt chuyện. Bà, nhà mình làm nghề bao nhiêu năm rồi? Bà lão rất nhiệt tình trả lời lại anh, tay còn thuận tiện chỉ vào tách trà trên bàn, ý bảo hai người tự rót uống giúp bà. Nhà tôi làm nghề đã 4 đời rồi, ở trong thôn này nhà nào cũng đã 3-4 đời hết đấy. Nhờ vậy nơi đây mới được gọi là thôn nghề truyền thống. Dạ, tôi thấy mọi người làm các loại vải gấm này rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng lại toàn là bằng thủ công thế này thì vất vả quá. Nếu tính ra thì lợi nhuận cũng không cao. Vậy tại sao mọi người lại không bán cho công ty thu mua để có thể phát triển loại vải đẹp này? Như vậy có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Khi được công ty thu mua đầu tư sản xuất thì mọi người cũng đỡ vất vả hơn. Bà lão nghe vậy thì cười to, lâu ra nhà nheo trên mặt cũng trùng lại nhiều khe rãnh. Bà tóm tém cái miệng đang nhai thứ gì đó như thể nhai trầu ở Việt Nam, rồi từ từ nói: cậu nói nghe cũng hấp dẫn quá nhỉ. Đã có nhiều công ty tập đoàn lớn gì đó cũng đến đây đòi thu mua. Họ cũng nói ngọt ngào trơn tru như cậu vậy đấy. Nhưng cậu biết không, đây là nghề truyền thống. Chính vì nó là truyền thống nên chúng tôi không muốn bán đi, vì muốn giữ lại bản sắc cho riêng nó. Nếu chúng tôi bán đi thì họ kiểu gì cũng vì lợi nhuận mà nhân bản chúng ra nhiều phiên bản khác nhau rồi phát tán rộng rãi. Cậu nghĩ xem, đến lúc đó có còn được gọi là truyền thống nữa không? Với lại, chúng tôi nhờ vào đó mà kiếm tạm bợ ngày 3 bữa cơm. Tôi nói thật, nếu bán cho bên thu mua thì tiền kiếm được cũng không được bao nhiêu đâu. Tại vì có ai lại muốn bỏ ra một số tiền lớn để thu mua bao giờ? Họ không ép giá chúng tôi rồi để mạnh giá ra thị trường thì thôi chứ. Đến khi loại vải độc quyền của chỗ này thêm một loại vải đại trà rồi thì chúng tôi biết lấy gì sinh sống đây? Há chẳng phải chúng tôi vì cái nhàn rỗi trước mắt đánh mất miếng cơm sau này sao? Cho nên thôi đi, thả vất vả tay chân một chút mà cuộc sống an nhàn, có ăn có mặc, con cháu có công việc để làm lụng quanh năm suốt tháng. Hảo nghe xong mà không khỏi cau mày. Thì ra mọi người ở đây lại khổ sở như vậy. Tôi biết ở đây mọi người đều có một khoản trợ cấp nào đó từ chính phủ. Trung Quốc là đất nước giàu mạnh về nhiều mặt, chẳng lẽ họ lại bỏ rơi con dân của mình như vậy? Bà lão lại vui vẻ đáp lời: nếu tôi nói đúng là chúng tôi bị bỏ rơi thì sao? Thật vậy ạ? Tôi nói đùa thôi, cũng không hẳn là bị bỏ rơi. Chính quyền ca cấp có hỗ trợ chúng tôi về vật chất, nhưng ở đâu cũng vậy, họ không thể cứ trợ cấp mãi được, có đúng không? Phủ đất dưới chân cậu giống như là đất chết vậy, ở đây không thể trồng trọt được, trồng cây ăn quả thì lại không ra nổi trái, cho dù có ra thì trái cũng chỉ nhỏ xíu, lại chẳng ngọt ngào gì, thậm chí chua chát cũng không, vị nó cứ nhạt nhẽo ra đó. Cho nên ở đây chỉ có thể dựa vào ngành may dệt này mà sống thôi. Hạo nhìn xung quanh nơi này lại một lượt, đúng thật là ngoài cây rừng và nhiều loại cây dại ra thì hoàn toàn không thấy được một loại cây ăn quả nào. Sau đó là những đứa trẻ đang chạy quanh sân nô đùa vô tư kia, những cách chúng nó ăn mặc đơn giản, tay chân mỉ mẩy lại ốm yếu đen nhẻm mà thương quá. Chả là cha mẹ chúng nó cũng bất lực lắm nên mới để chúng thiếu thốn dinh dưỡng như vậy. Nghĩ thế anh lại siết chặt tay cô. Con của anh sau này chắc chắn anh sẽ không để nó phải như vậy. Nó phải thật đầy đủ, đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần. Hạo, anh sao vậy? Nhìn anh cứ thẫn thờ làm sao ấy, tự nhiên em thấy lo lắng quá. Sao lại lo? Tôi đang nghĩ sau này con của chúng ta có phải cũng đáng yêu hồn nhiên như lũ trẻ này không đó mà. Lũ trẻ, anh lại muốn em sinh cho anh một lũ luôn à? Anh đang nói rất nghiêm túc và chuyện cô vừa nói ra quả thật là nội dung đã đi lệch sang hai phía, nhưng điều đó lại khiến anh bật cười thành tiếng. Nếu em thích, tôi cũng không ngại để em sinh thêm vài đứa nữa đâu. Ngân nghe xong mà phụng phịu hai má. Ai thèm sinh cho anh nhiều như vậy chứ? Ha ha, em à cũng biết xấu hổ nữa à? Thôi, chắc em cũng mệt rồi, tôi đưa em về. Này, anh đã hỏi được chuyện gì chưa mà về? Về nhà tôi sẽ nói cho em nghe sau. Nói xong, Hảo lại quay sang vui vẻ chào bà cụ. Con đến để chào hỏi mọi người vài câu thôi, bây giờ con đưa vợ con về đây, không khăng con lại ghé thăm mọi người. Ừ, hai người đi thong thả nhé. Hảo cùng Ngân cúi đầu chào mọi người rồi trở ra ngoài. Đợi hai người đi khỏi, một bóng người bên trong bụi rậm mới ló mặt ra ngoài rồi gọi điện thoại. Bà chủ, Hảo thiếu đã đến một căn nhà trong thôn,

Sao nếu là con thì lại không? Bác à, có phải bác đang có hiểu nhầm gì với tụi con không? Tụi con không có ý gì xấu mà. Tụi con đang giúp bác và mọi người đấy. Thương trường như chiến trường không chỉ riêng dân kinh doanh của tụi con, mà ngay cả người dân trong thôn cũng sẽ biến thành hiểu chiến binh lúc nào không hay đấy. Đột nhiên nói đến đây, ông Vĩ lại đủ đủ tức giận. Ông ra vẻ không hài lòng, rồi đổ ly trà vào mâm, sau đó tiễn khách. Vậy tôi cảm ơn lòng tốt của các cô các cậu, nhưng mà tôi nghĩ tôi đủ khả năng để bảo vệ người dân trong thôn. Một ngày Tông Vĩ này còn sống thì đừng muốn ai nuôi mong muốn đụng vào được bản sắc của nơi này. Bây giờ tôi mệt rồi, mời cô đi cho. Ngân không cam tâm muốn nói thêm vài câu thuyết phục ông, nhưng lại đúng lúc Bảo Hoa đi ra, liên tục nhảy mắt kéo cô ra ngoài. Dạ vậy thôi, xin phép bác con về, hôm khác con lại đến. Khỏi, không cần đến nữa, bảo mau tiễn khách đi. Khi cô và Bảo Hoa đã đứng ngay cổng nhà, Bảo Hoa mới chịu nói. Sao con cãi nhau với ông ấy làm gì? Dạ con đâu có cãi nhau với bác ấy, con chỉ đang muốn nói cho bác ấy hiểu cái lợi và hại, thậm chí là mức độ quan trọng của chuyện này mà. Con đừng vội, từ từ mình thuyết phục ông ấy sau, nên con không cần nói nhiều vậy đâu. Lúc nãy cô không để ý vì chỉ nghĩ đến làm sao để thuyết phục ông Vĩ, nhưng bây giờ cô mới phát giác một chuyện còn quan trọng hơn nữa. Dì à, thì ra dì cũng là người Việt Nam mà, tiếng Việt của dì thành thạo quá nè, mà dì cũng ủng hộ con mua quyền sử dụng kỹ thuật dệt này à. Dì không quen biết, cũng không tiếp xúc với tụi con, thì sao lại giúp con? Những gì Ngân hỏi là bà Hoa phải giật mình. Trong một phút muốn giản xếp khuyên can, cô lại vô tình khiến bà mất cảnh giác, nói ra tiếng mẹ đẻ. Ngân lại là một người đang nghi tỉ mỉ, nên việc bà Hoa có thái độ khác lạ cũng khiến Ngân phải để tâm. Hóa ra cô đến đây để thuyết phục ông Vĩ không thành, nhưng lại vô tình vé màn cho một loạt bí mật và sự thật bị chôn giấu bấy lâu. Ngân hỏi một lúc mà bà Hoa vẫn đứng yên không biết nói sao, lại khiến cô thêm phải tia nghi ngờ. Cũng chẳng biết bà Hoa có gì để cô nghi ngờ, nhưng cô có cảm giác bản thân đang bứt rứt muốn biết một sự thật nào đó từ bà. Ít nhất là sự thật về việc tinh khí của ông Vĩ và tại sao ông ta lại kiên quyết không chịu gặp Hạo, lại càng không có chút thiện ý nào hợp tác. Dì Hoa, dì sao vậy? Sao dì không nói gì? Bà Hoa bị cô lay lay nên cố bình tĩnh mỉm cười. Cô nói tiếng Việt như vậy mà dành cái gì? Chẳng qua biết tụi con là người Việt nên cô mới hào lỏng một chút thôi. Cũng giống như con cũng đã tiến bộ tiếng Trung rất nhiều rồi còn gì. Thôi, cũng không còn sớm nữa, con mau về đi. Cô còn vào trong làm đồ ăn trưa nữa. Nhưng mà con cứ về đi, có gì gặp lại mình nói chuyện sau nhé. Bà Hoa nói xong, liền đóng cửa đi vào trong. Ngân cũng ra về, nhưng bước chân cũng không mạnh dạn gì mấy. Trong đầu cô cứ lẩn quẩn mấy chuyện lạ lùng lúc nãy của bà Hoa. Về đến nhà, cô không nhịn được lại nói ngay với Hạo. Anh à, hình như em thấy bà Hoa có gì lạ lắm. Hạo không quan tâm đến lời cô nói, thấy cô bước vào nhà. Điều đầu tiên anh làm là dìu tay cô, tay còn lại vén vải sợi tóc trên mặt cô. Em mệt không? Sao em đi lâu vậy? Tôi còn định đi tìm em. Em không sao, anh có nghe em nói không vậy? Ấn cô ngồi xuống ghế sofa, anh tiện tay rót cho cô một ly nước rồi đáp. Lúc nãy em nói gì? Anh không tập trung gì hết, em nói em thấy dì Hoa rất lạ. Lạ? Tại sao lại lạ? Dì ấy hình như cũng là người Việt. Sao em nói vậy? Ngân đả tay lên tay anh rồi nói kiểu rất thận trọng, nghiêm túc. Anh này, lúc nãy dì ấy còn nói tiếng Việt với em nữa đấy. Hơn nữa, giọng Việt em nghe là biết ngay mà. Dì ấy nói rất rành, chứ không lơ lớ như người nước ngoài đâu. Hạo vẫn chưa hiểu ý cô lắm nên liền hỏi lại. Ý em là sao? Dì ấy là người Việt thì sao? Anh nghe em nói hết đã. Lúc nãy khi ông Vĩ một mực từ chối hợp tác với em thì dì Hoa lại ra ý muốn giúp chúng ta nữa đấy. Anh nghĩ xem, một người lạ không quen biết thì làm sao có thể chịu giúp chúng ta được. Em thấy lạ quá. Hạo nghe xong cũng thấy rất lạ, nhưng không muốn cô bận tâm quá nhiều vì những chuyện vặt vãnh, anh lại lảng sang chuyện khác. Có lẽ dì ấy trùng hợp là đồng hương của chúng ta thôi, chắc là có điều khó nói nên dì mới như vậy.

cũng chẳng còn đọng lại trong người ba mình một chút nào. Trong một chốc, sự ngu muội tàn nhẫn trong Tuấn nổi lên, đủ chất mẹ nào con ấy. Một chàng trai bảy bao có hảo thức, bây giờ trong hốc mắt chỉ toàn là màu u tối. Anh siết chặt nắm tay, rồi đưa sát lại gần Âu Vương di lên từng lời sắc mỏng. Ba nghe đây, cho dù ba không muốn giao quyền công ty lại cho con, thì trước sau nó cũng sẽ thuộc về con. Ba đã già rồi, ba cũng nên về nhà tịnh dưỡng an nhàn tuổi xế chiều đi. Biết đâu hôm nay ba ngồi đây, ngày mai ba lại nằm trong hòm thì sao? Mày! Ông Phương nhìn vào ánh mắt Tuấn, càng nhìn ông càng run sợ. Suốt cuộc đây có còn là đứa con trai nhỏ bé của ông nữa hay không? Sao bây giờ cả người nó lại phát ra một luồng sát khí lạnh lẽo thế này? Nó lạnh lẽo đến nỗi nhịp tim ông phải tăng cao khi nghe nó nói, huyết áp ông cũng chạy loạn khi ngầm hiểu ra ý tứ của nó. Bao nhiêu đó thôi chưa đủ, Tuấn nghỉ sát vào tai ông thầm thì thêm vài câu, khiến ông Phương phải ngã xuống đất, lên cơn đột quỵ. Bà tức giận cái gì, con vẫn chưa nói hết mà. Bà biết sao có lại tự tin là mình sẽ ngồi vào cái ghế ba đang ngồi không? Vì thằng con trai cưng của ba, à là anh hai yêu dấu của con, lần này đi sẽ không có đường về đâu. Anh đi cũng gần 3 tháng rồi nhỉ, còn tính không nhầm thì khoảng 2 ngày nữa là tới ngày đấu giá kỹ thuật dệt ở bên đó. Lần này người giành được mối làm ăn đó là con, và cái đi chầu trời sẽ là anh ấy. Còn người phải nối theo anh ấy chính là ba. Ờ mày. Ông Vương sức khỏe đã yếu, tuổi tác đã cao, nay lại chịu sự đả kích lớn từ Tuấn, khiến ông không chịu nổi mà khụy xuống đất, co giật một hồi lâu. Đợi ông hoàn toàn bất tỉnh, Tuấn mới vội hô hào ra bên ngoài, rồi sốt sắng cõng ông đi bệnh viện. Bà Miên cũng được Tuấn gọi đến ngay sau đó. Bà vẫn chưa biết thành ra cớ sự này đều là do Tuấn, để bà sốt sáng lắm. Cho tới khi bà gặp Tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy nét điềm tĩnh đến lạ của Tuấn, bà mới hay có điều gì bất thường ở đây rồi. Tuấn, ông ấy bị làm sao vậy con? Bị con cháu cho tức chết ấy. Con nói cái gì, con? Bà Miên hoàn toàn bất ngờ với thái độ này của Tuấn, còn đánh chết, bà cũng không nghĩ sẽ có một Phương Tuấn khác lạ đến cái giận thế này. Bà Miên giọng nói run run, tay chân cũng luống cuống chạm vào Tuấn hỏi lại. Con nói, con đã làm gì ông ấy? Tuấn ngồi yên vị trí đó, nhàn hạ mỉm cười, rồi kể. Là ông ấy luôn xem thưởng con, là ông ấy luôn để cao phương hạo. Mọi nỗ lực cố gắng của con đều bằng không, thì tại sao con cứ phải im lặng nhẫn nhục? Con phải nói, phải kể cho ông ta hiểu thế cục bây giờ rằng ai mới là người xứng đáng được thừa hưởng mọi thứ của ông ấy. Sẵn tiện, con nói cho ông ấy biết luôn là Phương Hạo chuyến này chắc chắn chỉ có đi mà không có về được đâu. Con, sao con lại nói vậy? Tuấn, ai đã nói gì với con? Tuấn quay sang nhìn bà, mà thần sắc lạ lẫm, tựa như ai đang trông thân xác của đứa con trai này. Bà nhìn cũng phải phát sợ. Không ai nói gì với con, nhưng mẹ nói xem mẹ và ông Đỗ là gì của nhau, con và ông ấy là gì của nhau nữa. Tuấn bất chợt nhắc đến chuyện này, khiến bà Miên bất an. Sao Tuấn lại biết, sao lại ngay vào lúc rồi dám này mà hỏi bà? Mẹ, chuyện này... Mẹ khó nói lắm hả? Chuyện kinh thiên động địa như vậy mà mẹ cũng làm được, thì sao với con, làm có phải việc đã là gì đâu? Cho dù con có chọc cho bà tức chết thật, thì chung quy con cũng đâu bị trời đánh, con đâu phải con ruột của ông ấy. Tuấn, chuyện không như con nghĩ đâu. Con bình tĩnh nghe mẹ nói, con đừng làm mẹ sợ mà con. Tuấn lại liếm mắt qua cánh cửa phòng cấp cứu, chân anh xếp chồng lên nhau, đôi mắt giả hoạt nói tiếp. Mẹ làm chuyện lớn như vậy suốt bao nhiêu năm mẹ còn không sợ, thì bấy nhiêu đây mẹ sợ cái gì? Suy cho cùng, nếu như ba có công nhận công sức của con thì nó cũng bằng thừa, còn đâu phải máu mủ, ba không xem trọng con cũng đúng thôi. Tuấn, sao con lại biết chuyện này? Ai đã nói gì với con mau nói cho mẹ nghe đi. Ai nói với con không quan trọng, quan trọng là chuyện đó đúng là sự thật, thì mẹ có biết ai nói cũng vậy thôi, có thay đổi được gì không? Nhưng mà... Xin mời người nhà của bệnh nhân Phương Lâm. Tiếng bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, trong khi bà Miên cũng sốt sắng chạy đến hổ hởi hỏi chuyện bác sĩ, thì Tuấn lại ngồi yên ở đó. Bác sĩ, ông nhà tôi sao rồi? Ông ấy có bị làm sao không? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi, nét mặt buồn bã nói. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu não, cộng với bệnh tim tái phát, nên dù chúng tôi đã cố gắng cấp cứu hồi sức, thì một phần hai não bộ đã tắc nghẽn và chết hoàn toàn. Mọi gia đình bớt đau buồn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo tin buồn này đến gia đình bà. Bà Miên như đã ủ tai, mắt bà bỗng nhiên bị một lớp sương mù bao quanh phê kín. Lồng ngực bà cũng đột ngột đau nhói, dù gì ông cũng là người bên cạnh bà bao lâu nay. Nói không có tình thì cũng có nghĩa nặng thâm sâu. Giờ đây khi nghe tin ông ra đi, lại chính tay đứa con riêng của mình làm ra, thì một kẻ làm vợ, làm mẹ như bà, làm sao có thể chịu nổi. Sự thật trước mắt là bà ngã gục xuống đất. Tuấn ngồi ở đó quan sát hết mọi nhất cử nhất động của bà, cuối cùng cũng không thể làm lơ để đi lại đỡ bà lại ghế ngồi. Bà Miên bây giờ khao than như đã không thể phát ra tiếng, cũng chẳng biết vì điều gì. Bà chỉ biết tâm can mình bây giờ như có lửa thiêu đốt, đốt cháy đến nỗi nó không còn ra mảnh hồn nữa rồi. Sao con có thể làm như vậy chứ? Mẹ không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy mà. Ơn sinh không bằng ơn dưỡng, con làm như vậy ông trời cũng sẽ đánh chết con mất thôi. Tuấn ơi! Tuấn vẫn không có chút dao động, dường như sự thật về thân phận mình đã là một cú sốc lớn khiến anh bất cần và xem nhẹ hết tất cả, bao gồm cả cái chết của ông Vương. Không sao, mẹ làm nhiều chuyện sai trái như thế mà vẫn sống yên ổn được, còn thì đã là gì? Đi thôi, chúng ta đưa ba về an táng. Rồi đây, cái thế giới này sẽ chẳng ai biết được sự thật gì nữa, cũng chẳng ai có thể uy hiếp chúng ta nữa. Tất cả bây giờ đều là của chúng ta. Mẹ đừng như vậy nữa, người khác sẽ nghi ngờ đấy. Còn thằng Hạo, nếu nó biết được, nó sẽ không tha cho chúng ta đâu con. Còn con Ngân nữa, con nó cũng không vừa đâu con. Nó sẽ cùng thằng Hạo đá cổ chúng ta đi đó. Dù gì trên luật pháp, thằng Hạo vẫn là con trưởng, con Ngân là vợ hợp pháp của nó. Từ con Ngân cũng có quyền hạn điều hành công ty. Bây giờ ông ấy lại đi mà không có một tờ di chúc nào để lại, thì chúng ta làm sao đấu lại bọn chúng đây? Hơn nữa trong phòng làm việc của ông ấy có camera, tuy không thu được tiếng, nhưng mọi hình ảnh nó đều là bằng chứng phải tội con. Làm sao đây con? Con không thể có chuyện gì được, con là niềm an ủi lớn nhất của mẹ, con không thể xảy ra chuyện gì được, con trai ơi. Bà Miên không ngừng run rẩy khi nghĩ đến vợ chồng Hạo và Ngân. Tuấn bình tĩnh ôm bà vào lòng, dù nói chắc nịch. Mẹ yên tâm, nếu con khiến được một người im lặng mãi mãi, thì con cũng có thể khiến kẻ khác im lặng theo. Rồi đây bên xứ Trung sẽ xảy ra một vụ tai nạn khiến ai hai con qua đời hợp lý. Còn chị dâu, con đành bù đắp cho chị ấy ở kiếp sau vậy. Còn đoạn camera, con đã sớm gọi người tiêu hủy đi rồi. Mẹ nghĩ con dại dột đến nỗi để nó cho kẻ khác là bằng chứng bắt con sao? Đi thôi, tin con, sẽ không sao đâu. Là sau, ông Phương được đẩy ra ngoài, một lớp khăn trắng đã phủ hết từ đầu đến chân ông. Người ông đã cứng đờ, bà Miên cũng chỉ biết nhìn ông khóc ròng, ngoài ra không dám dở khăn nhìn mặt ông lần cuối. Tận trời chung, trợ lý Tâm mới hay tin, liền chạy thủ mạng đến nhà Hạo. Cậu góp đến nỗi, không kịp gõ cửa, đã chạy ngay vào trong. Phương Tổng có chuyện không hay rồi. Hạo đang ở phòng khách, Ngân chỉ mới vừa trở mắt trên đùi anh thì Tâm chạy vào. Hạo liền ra hiệu cho cậu im lặng vì sợ Ngân thương giấc. Khó khăn lắm cô mới ngủ được mà. Chuyện gì mà gấp gáp? Hạo nhỏ tiếng hỏi lại Tâm. Tâm nhìn Ngân đang ngủ mà thận trọng nuốt nước bọt. Phương Tổng, tôi có việc quan trọng muốn nói về anh. Anh ra ngoài một chút được không? Có việc gì cứ nói đi. Cô ấy vừa ngủ, tôi đi cô ấy sẽ thức. Chuyện này, chuyện là... Là thế nào? Tâm sợ Ngân sẽ nghe thấy rồi tâm lý bị ảnh hưởng, nhưng Hạo lại không chịu rời đi nên bất đắc dĩ Tâm đành nói. Phương Tổng à, chủ tịch vừa qua đời rồi. Sao? Lúc này Ngân cũng đã thức từ bao giờ, bà bầu vốn khó ngủ, phiền Tâm to tiếng lúc nãy đã đánh thức cô. Chỉ là cô muốn nằm yên xem rốt cuộc đã có chuyện gì, không ngờ lại nghe được tin dữ, khiến cả hai cùng đồng thanh hỏi lại. Ngân bật ngồi dậy trong tay Hạo, rồi trố mắt ngạc nhiên nhìn Tâm. Anh Tâm, em vừa nói gì? Tâm nhìn sang Hạo, thấy anh không nói gì, cậu mới dám nói tiếp. Là chuyện chủ tịch vừa qua đời rồi. Một người đang yên đang lành, sao có thể qua đời được chứ? Anh Tâm, nguyên nhân là gì vậy? Lúc này, Tâm mới nhăn nhó đáp lại. Tôi nghe ngóng được, chủ tịch qua đời vì lao tâm quá độ nên mới dẫn đến đổ tử. Còn có thật như vậy không thì tôi vẫn chưa xác định được. Có điều... Thế Tâm ấp úng, Hạ mới nóng lòng hỏi. Có điều chuyện gì? Phương Tổng, anh còn nhớ trước khi chúng ta sang đây, anh đã lo lắng cho chủ tịch nên đã bỏ tôi kết nối camera trong phòng làm việc của chủ tịch sang thiết bị của chúng ta không? Thì sao? Đã có manh mối gì? Có một chuyện rất lạ, tôi mới đi công việc chút xíu thôi mà lúc quay lại thì phát hiện có một mốc thời gian bị người ta xóa mất rồi. Cũng không biết chủ tịch đã đột tử vào thời gian nào, có khớp với khoảng thời gian đoạn camera bị cắt hay không, nên tôi đi báo với anh trước. Hạo đột nhiên nổi giận đùng đùng, đập mạnh tay lên bàn. Ngân cũng vì thế mà giật mình hốt hoảng. Trong khi Tâm đang lo sợ run cầm cập thì Hạo lại hét lên. Có bị ngu sao? Vô duyên vô cớ, một đoạn camera bị mất, tức là có vấn đề nên người ta mới cắt đi. Còn không mau đi khôi phục lại mà còn chạy đến đây nói mấy chuyện vớ vẩn để làm lỡ mất thời gian quan trọng à? Còn không mau đi. Dạ, tôi đi ngay đây Phương Tổng, anh bớt giận đi. Tông quay lưng chạy như thủ mạng trở về làm lại đoạn video. Hạo vẫn ngồi yên đó vung nắm đấm, vẻ mặt tức giận không hồi kết. Nhưng đâu đó trong mắt anh, cô đang thấy anh đau lòng. Đau lòng vì bản thân bất lực, không thể bảo toàn cho ba thở tốt. Bất lực vì giờ đây anh không thể quay về gặp mặt ba lần cuối. Ngân xa xa nhìn anh tự giản vạt đau khổ mà nhói lòng. Cô chọn tay ôm lấy anh mà đôi mắt cũng rưng lệ. Bàn tay nhỏ nhẹ vuốt tóc anh an ủi. Không sao, có em ở đây rồi, em bình tĩnh một chút, đừng có như vậy nữa. Nếu đau lòng thì anh khóc đi. Em biết đàn ông không dễ rơi nước mắt, nhưng rơi lệ vì người thân yêu ruột thịt thì cũng đáng mà. Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh cứ khóc đừng kìm nén. Cô kỳ đầu anh lên vai mình mà nhỏ giọng. Hạo cũng đã buông lỏng thân mình, đôi tay từ từ chạm vào lưng cô. Một vài dòng chảy ấm nóng đã thấm đẫm trên vai cô. Khóc, có lẽ anh đã khóc mất rồi. Có điều nước mắt tuôn ra từ cõi lòng tan nát. Tan nát đến nỗi nó đã không phát nổi thành tiếng. Nếu có ai hỏi thế nào là đau lòng nhất, cô sẽ mạnh dạn trả lời khóc không thành tiếng đau lòng nhất. Được một lúc, vòng tay anh vỗ siết chặt lấy cô hơn, giọng nói trầm đục cũng cất lên. Tôi biết em cũng hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra. Cái chết của ba chắc chắn có liên quan đến bà ấy. Đây là do tôi bất lực, không thể chu toàn cho ba. Phủ biết có cảm giữ bên cạnh ông ấy, nhưng tôi lại nhu nhược vì đảm bảo an toàn cho mình trên đất người mà chần chừ không phải mặt bà ta. Bây giờ xảy ra cơ sự này, có phải tôi là một kẻ đáng chết hay không? Tôi đã gián tiếp hại chết ba mình. Hóa ra một người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn làm điểm tựa cho người khác, cũng có lúc vì trách nhiệm mà tự trách bản thân mình đến thế. Nhưng không, anh vốn không sai mà, anh đã làm rất tốt, chỉ là lòng quân tử sao có thể lường hết được dạ tiểu nhân. Anh có tự trách cũng là vô ích mà thôi. Được rồi, em hiểu những điều anh đang trải qua. Em cũng có cùng suy nghĩ với anh. Bây giờ chúng ta không thể cùng nhau quay về lo tang sự cho ba. Việc quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần làm là giành được thứ mà ba luôn mong muốn. Kỹ thuật dệt vải đó, chúng ta phải lấy bằng được kỹ thuật đó, có được không? Hảo im lặng không trả lời, dường như cú sốc này quá lớn, khiến anh trong một chốc cũng không thể nguôi ngoai đi. Thôi vậy, cô nhất định sẽ làm giúp anh, cô phải giúp được nhà họ Vương, không vì gì cả, tất cả đều vì anh. Thôi được rồi, anh yên tâm ở nhà ngủ một giấc đi nhé, em ra ngoài một chút, rồi quay về ngay. Đừng lo, em chỉ đi quanh đây hỏng hát một chút thôi. Hảo buông cô ra, tuy đôi mắt anh đã ráo hoảnh, nhưng vẫn còn tới đỏ từng gớt máu. Cô vuốt lên má anh rồi mỉm cười cho anh yên tâm. Hạo lúc này tin lời cô, anh cũng muốn có một không gian yên tĩnh một mình nên gật đầu đồng ý. Vậy em đi cẩn thận một chút, xem điện thoại còn pin không, có chuyện gì thì gọi tôi đến. Tiếng chuông đã bật lên chưa? Lúc cần tôi sẽ gọi, em còn nghe thấy cho tôi đỡ lo. Lúc đau lòng thế rồi, anh vẫn lo lắng quan tâm cho cô hơn. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy lấy túi đi ra ngoài. Bụng bầu 4 tháng của cô cũng đã nhô lên một ít. Cô xoa bụng vài cái mỉm cười, nói vài câu với đứa trẻ rồi mới yên tâm ra khỏi cổng. Đi thôi bé con, chúng ta đi giúp ba lấy lại thứ ông nội luôn cần nhé. Đi nào. Mẹ theo con đường đất nhỏ hẹp, ngồi lại tìm đến nhà của trưởng thôn. Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy cô đến chỗ này. Mới đầu ông Vĩ còn gạt ngang ý nghĩ bước vào nhà của cô. Nhưng dần dần tần suất cô xuất hiện ở nhà ông ngày càng dày, nên dường như ông cũng đã quen với nó. Nhưng bây giờ khi cô đã đứng trước cổng nhà ông đã nhìn thấy, tuy không ra mở cửa nhưng ông lại chủ động hỏi chuyện. Lại đến vì muốn hợp tác à? Vậy thì cô đi về đi, tôi vẫn nói như trước thôi. Tuy đã bị từ chối tận ngoài cửa, nhưng Ngân vẫn không chịu bỏ cuộc, cô vẫn vui vẻ nói tiếp. Bác Vĩ này, cháu có thể vào trong uống một tách trà nóng không? Bác nhìn xem, bụng cháu cũng đã to vậy rồi mà vẫn cố đến đây hỏi thăm bác. Chẳng nhẽ bác lại nỡ để một thai phụ đứng mãi ở đây sao? Ông Vĩ đã bị cô thuyết phục để sắp nhu não rồi. Mỗi lần cô đến, cô đều dùng một lời lẽ khác nhau, chỉ để ông đồng ý hợp tác. Giết rồi, ông cũng không dám cho cô vào nhà nữa. Không phải vì sợ, mà ông lo, nếu còn nghe cô nói nữa, ông sẽ mềm lòng mà đồng ý mất. Đối với lời đề nghị muốn vào uống trà của cô, ông không ngần ngại từ chối thẳng. Cô về đi, nhà tôi hết trà rồi. Không sao, cháu uống nước ấm cũng được. Cô về đi, tôi không tiếp cô. Không, cháu không về, cháu đứng đây đến khi nào ba cho cháu vào nhà thì thôi. Vậy cô đứng đó đi. Nói rồi, ông Vĩ cũng đi vào trong, bỏ mặc cô đứng ở cổng một mình. Lúc này, bà Hoa đã đi ra ngoài nên không có ở nhà bây phử cô. Hết cách, cô này đứng ở đó đợi ông đổi ý quay lại nghe mình nói. Ở nhà, trợ lý Tâm đã nhờ cậy chuyên gia máy tính bậc nhất mà cậu quen biết để khôi phục lại đoạn camera bị mất. Đoạn video vừa làm xong, cậu đã chạy ngay đến báo cho Hạo hay. Sau khi cả hai xem hết đoạn video kia thì cả người Hạo như đang có lửa thiêu đốt. Tông cũng không khá hơn là mấy, cậu xem mà không thể tin được vào mắt mình. Thật không ngờ Tuấn thiếu gia lại nhẫn tâm đứng nhìn chủ tịch co giật như thế mà không đưa ông ấy đi bệnh viện sớm. Nếu chủ tịch được chữa trị sớm hơn thì có lẽ nó cũng đã biết được sự thật rồi. Hảo nói ra một câu mà Tông không hiểu gì hết. Sự thật là sự thật nào? Sự thật về thân phận của nó. Sao? Chưa bao giờ Hảo lại tự trách bản thân mình hiểu như bây giờ. Tại sao anh biết hết sự thật mà chỉ âm thầm phòng trừ họ? Tại sao anh có thể tham sống sợ chết, chỉ biết lo cho an nguy của mình và Ngân nơi xứ người mà không chịu vạch mặt hai mẹ con bà Miên sớm hơn một chút? Bây giờ anh biết phải làm sao để chuộc tội đây? Cho dù có đẩy mẹ con bà ta vào ngục thì ba anh có còn sống lại được không? Phải làm sao đây? Làm sao để cõi lòng bớt đau đây? Một người mẹ ruột thì bản vô âm tín, chẳng rõ sống chết. Ba ruột lại bị người ta hại chết, mà đứa con như anh lại cứ bất lực ngồi đây đau đớn. Hạo không trả lời Tâm mà vò đầu bứt tai khổ sở. Tông không hiểu gì nhưng vẫn ở bên cạnh an ủi anh. Phương Tổng, anh đừng như vậy mà. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Anh cứ lên tiếng đi, tôi sẽ làm hết sức mình giúp anh báo thù cho chủ tịch. Nghe Tâm nói, Hạo mới ngửa mặt rồi nói ngắn gọn. Giao hết bằng chứng cho cơ quan công an đi. Phương Tổng, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc chuyến công tác này rồi. Hay là đợi anh và Thiếu phu nhân an toàn về nước rồi hãng đưa hết bằng chứng đi được không? Không, tôi đã quá nhu nhược đến bây giờ mới xảy ra cơ sự này. Còn 2 ngày thôi, tôi sẽ bảo vệ tốt được cho vợ tôi. Phải rồi, cô ấy vẫn chưa quay về à? Tâm nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi lại. Từ lúc đến đây, tôi đâu có thấy Thiếu phu nhân đâu anh. Chết tiệt. Hạo lao như bay chạy ra khỏi nhà đi tìm cô. Lưu đi, cô cũng không nói chính xác là đi đâu, nên anh chỉ biết chạy đi tìm theo bản năng. Phương Tổng, anh đi đâu vậy? Này, chờ tôi với. Ngân đứng bên ngoài cũng đã lâu, trời cũng bắt đầu sụt xuống màu xám cho. Rồi thì mặt trời cũng đã lảng khuất núi, xung quanh cây cối ảm đạm, theo điều kiện cho sương vươn lên vai càng lạnh thêm. Bà Vĩ à, bà cho cháu vào nhà đi, nghe cháu nói một chút thôi mà. Nói xong rồi, cháu sẽ đi ngay thôi, cháu không làm phiền bác lâu đâu. Bên trong nhà đã sáng đèn, ấy vậy mà đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là một khoảng yên lặng vô hình. Đằng sau cô, bây giờ Bảo Hoa mới về đến nhà. Thế cô vẫn còn tần ngần đứng đó, hai cánh tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh mà bà thương xót. Ngân, sao giờ này con còn ở đây? Mau, mau vào nhà đi con. Thấy Bảo Hoa, Ngân như vớ được cái phao lớn, cô đi tới nắm tay bà khẩn xin cầu cứu. Dì Hoa, dì về đúng lúc lắm, con có việc rơi gốc còn gặp bác Vĩ mà bác ấy lại không cho con vào trong. Bà đang dị lắm, con mới phải đứng ở đây thế này. Dì Hoa, dì có thể giúp con không? Trời ơi, cái ông này, con nhỏ bầu bí như vậy mà để đứng mãi ở ngoài đây. Ông ấy định gây án mạng mới vừa lòng hả dạ hay sao vậy? Đi, dì dắt con vào trong, xem ổng làm gì đồ gì. Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm. Con cẩn thận một chút, sương xuống rồi, đường chân ướt làm đó. Bà Hoa cẩn thận dìu Ngân vào trong. Vừa thấy cô cùng bà Hoa đi tới, ông Vĩ đang chăm sóc cây cảnh nhỏ thì quay sang tỏ vẻ không hài lòng. Khách tôi không muốn tiếp mà bà dẫn vào làm gì, tiễn khách rủ tôi đi. Lời này ông Vĩ quá đáng thở rồi, mọi chuyện đã đi quá xa, đến cái nghề diệt này cũng đã bị chính phủ nhúng tay vào đem ra đấu giá luôn rồi, mà ông vẫn cứ khăng khăng là mình sẽ giữ gìn được bản sắc của chỗ này. Ông rốt cuộc là đã để cao mình hay là đang không biết tự lượng sức? Trong khi đồng ý hợp tác với nhà họ Vương bây giờ là biện pháp an toàn nhất, thì ông lại cứng đầu không chịu gật đầu. Mới đầu bà Hoa còn thông cảm, nghĩ ông vì bà mà hận nhà họ Vương, nhưng cả lúc bà lại càng thấy ông đang bộc lộ tính xa trường khó chịu, chứ không còn đơn giản là vì thù hằn gì ai nữa. Nghĩ vậy bà lại tức tối đỏ mặt hậm hực nói: ông bị làm sao vậy? Sao từ trước đến giờ tôi không nhận ra ông là một kẻ máu lạnh vô tình như vậy chứ? Ông nỡ để một đứa bổ bí thai nghén như con Ngân đứng rẩm xương rẩm gió ở ngoài cổng mà không chút mảy may tới. Thậm chí cái nghề nghiệp quan trọng nhất trong thôn này sẽ phải mất đi trong tay kẻ xấu mà ông vẫn yên lặng đứng nhìn. Rồi còn cái gì mà ông đủ sức để lo cho mọi người, đủ khả năng để giữ lại số kỹ thuật này? Ông đang bị ảo tưởng hay sao? Cứ cho là ông đấu lại được số công ty đắt thỏm thẻm đó đi, nhưng còn chính phủ thì sao? Một người thốc cổ bé hỏng như chúng ta, ông định lấy cái gì đấu lại đây? Bảo Hoa nói ra một tràng oan khuất khiến ông Vĩ bất ngờ. Mấy mười năm qua ông chưa từng thấy bà tức giận và nói nhiều đến thế. Ngày hôm nay bà phản ứng mạnh như thế, chả nhẽ ông đã làm sai thật rồi hay sao? Ông rời chỗ đó đi lại phía ghế sofa. Sao tự nhiên bà nói nhiều vậy? Tôi đã làm gì đâu mà. Còn cô gái kia nữa, mà ngồi xuống đó đi. Mà cầu la nữa, cô có mệt hay bị làm sao là bà ấy lại đổi thừa cho tôi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Ngân tranh thủ ngồi ngay xuống đó rồi vào chuyện luôn. Bà trưởng thôn, thật ra chuyện con muốn nói cũng chỉ có một thôi. Con vẫn mong bác sẽ đồng ý hợp tác kinh doanh với công ty của bọn con. Bác hãy tin tưởng ở con. Hạo, chồng con, anh ấy không giống như những kẻ kinh doanh máu lạnh khác. Anh ấy biết người dân ở đây khổ sở khó khăn, nên anh ấy đã ngày đêm tìm cách cải thiện cuộc sống cho mọi người. Bà biết không, vì mọi người, anh ấy đã chuyển đến đây ở lâu như vậy. Hôm nay, ba anh ấy vừa qua đời, anh ấy vẫn cố nén đau thương để tiếp tục giúp đỡ mọi người. Hết hôm nay nữa là chỉ còn một ngày buổi đấu giá sẽ diễn ra. Bà ơi, nếu bác còn như vậy nữa, nếu để kỹ thuật này rơi vào tay kẻ xấu, thì người dân biết phải làm sao đây hả bác? Cái gì? Cô vừa nói ba của thằng Hạo qua đời, ông Phương Long qua đời rồi. Bà Hoa nghe được tin dữ nên trong phút chốc bà không thể kìm nổi cảm xúc. Ông Vĩ sợ để lộ sơ hở nên vội nói chen vào: bà bình tĩnh đi, để tôi bàn việc với cô Ngân đây đã.